Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1574, góc truyện audio.com, Bách Lý Tắc căn bản không cách nào khắc chế, hắn hầu kết động mấy lần, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên người dưới thân, cười không ngớt nói, sợ y muội muội ta trong mộng chính là làm nàng như vậy. Thiếu nữ lỗ tai đỏ đến tựa hồ có thể nhỏ ra chất lỏng, cô đóng chặt lại đôi mắt, lông mì khẽ run, ngón chân cũng co giúp phấn nộn vừa đáng yêu. Bách Lý Tắc trong lòng dục niệm cũng là bị hoàn toàn câu lên, đem môi xích lại gần bên tai người này, ta mỗi khi khó chịu gấp, có thể khi đó nàng còn chưa kịp kê ta nghĩ đến cơ hồ muốn điên rồi. Đừng nói nữa, Trầm Mộc Bạch tiếng nói buồn bực nói, Bách Lý Tắc ngươi muốn làm liền làm. Cô cố gắng ẩn nhẫn lấy, không cho thanh âm trong cổ họng tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt có chút lấp lóe, Bách Lý Tắc lại là không buông tha bất kỳ một cái địa phương nào, để cho người dưới thân mềm thành một vũng nước môi chỗ đến, thả nếu là nham tương nóng hổi, để cho cỗ thân thể này run rẩy càng thêm lợi hại. Người nên gọi ta cái gì, sở y muội muội? Hắn mặt mày lộ vẻ cười, tại bên tai cô nói đủ lời nói phong lưu, dưới tay không chừa chuyện phong lưu. Trầm Mộc Bạch sao có thể chịu được như vậy, liên tục cầu xin tha thứ Tắc ca ca. Bách Lý Tắc đem ngón tay rút ra, đem đồ vật ẩn nhẫn đủ hướng phía trước đỉnh đi, đem tiếng hừ của thiếu nữ nuốt vào trong miệng, đợi cô sau khi thích ứng, lúc này mới tinh tế mút hôn, còn có đây này. Trầm Mộc Bạch khóe mắt phiếm hồng, a, đau, Bách Lý Tắc lúc này mới thả chậm, khẽ cắn chặt vành tai cô, sợ y muội muội vẫn không trả lời ta, nếu là không nói, chúng ta hôm nay đem tư thế bên trên. Thoại bàn cùng nhau làm có được không? Trầm Mộc Bạch nức nở, bị hắn đính đến khó chịu lại tê dại, không muốn. Vậy nàng gọi hay là không gọi? Bách Lý Tắc cười không ngớt nói, động tác một lần so một lần càng sâu. Trầm Mộc Bạch cũng không chịu được nữa, rút nức nở khóc không ra tiếng, phu quân. Bách Lý Tắc cong cong môi, hướng cái cổ cô hôn đi, phu quân phục vụ nàng thoải mái không? Thiếu nữ lúc này mới lại là không lên tiếng nữa, mí mắt run, trong cổ họng tiếng nói nhỏ vụn tràn ra cũng chưa từng thỏa hiệp nửa chữ. Bách Lý Tắc cũng không gấp kiên nhẫn mười phần cực kỳ cuối cùng vẫn ở bên trong miệng người nơi này nghe được đáp án hài lòng. Hắn tiến đến bên tai thiếu nữ cười không ngớt nói, người tin ta đi thanh lâu tin ta đụng những nữ nhân kia cái kia ta đem đồ vật tích vài chục năm cùng nhau cho nàng có được. Không, Trầm Mộc Bạch theo động tác chìm chìm nổi nổi của hắn, nước mắt đều chảy rất nhiều, chỉ có thể dựa vào vội ý thức co rúm lại, lắc lắc đầu nói, sợ y biết sai rồi, về sau lại cũng không dám. Bách Lý Tắc lại là nói, không đủ. Hắn cúi người hôn ở bên môi người nơi này, thanh âm trầm thấp mà tối mịt, sở y muội muội phải đền bù tổn thất ta thật tốt mới được. Tay cầm lấy đệm chăn dưới thân, Lưu Ấn Ký nhìn thấy mà giật mình. Ngoài cửa điện cung nữ loáng thoáng nghe được thanh âm, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Rồi lại nhịn không được cẩn thận vỉnh tai lắng nghe, nghe âm thanh giường hẹp kẽo kẹt cùng hoàng hậu nương nương trong cổ họng tràn ra tiếng nói nhỏ vụt nhao nhao cúi đầu xuống. Tần đế đi bên trên tảo triều cố ý phân phó không muốn đi vào quấy rầy hoàng hậu. Các cung nữ nghĩ đến chuyện, phát sinh tối hôm qua, nguyên một đám khiếp đảm nói, vâng. Đợi qua chút thời khắc một vị cung nữ trong đó thấy mặt trời đều đi ra, liền cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cung nữ vụng trộm nhìn thoáng qua liền đi ra, mấy vị cung nữ còn lại hướng cung nữ kia đầu nhập ánh mắt. Cung nữ ho khan một cái nói, hoàng hậu nương nương còn đang nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này bảo vệ là được. Cung nữ nhớ tới cảnh mới vừa nhìn, không khỏi một trận nhịp tim liên tục. Cách chương,